Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1332, rốt cuộc cũng tìm được chị rồi, ba. Khóc chuyện audio.com. Vân Thi Thi ngẩn ra, trong đầu vốn đã hỗn loạn không ngừng, lúc này lại xảy ra tình huống đột ngột, tạm thời không cách nào tiếp thu được chuyện này. Cô còn chưa nhìn rõ người xông vào giữa đám đông là ai thì đã bị một người đàn ông ôm chặt vào lòng đến mức không thể động đậy. Cô còn cho rằng đây là fan của cô, cho nên ra sức giãy giụa theo bản năng. Buông ra, Thi Thi, anh là ai thế? Vân Thi Thi thẹn quá thành giận, ra sức giãy ra khỏi người anh nhưng lại phát hiện ra sức lực của người đàn ông này quá lớn. Cho dù cô có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể nhúc nhích được trong vòng tay anh. Tình huống gì thế này? Mọi người đều kinh hoàng, có phần thẫn thờ, ngay khi Cung Kiệt vọt vào đám người thì bọn họ đã lập tức chú ý tới anh. Bởi vì dáng vẻ của anh quá mức xuất chúng, thân hình cao lớn rắn giỏi, đoán chừng cao hơn Vân Thi Thi một bả vai. Vân Thi Thi cũng coi như là khá cao. Thế nhưng đứng trước mặt anh lại chỉ đến ngực, người đàn ông đứng im, bộ tây trang màu trắng ôm lấy thân hình thẳng tắp của anh. Trên vai khoác một chiếc áo gió màu đen dài tới đầu gối, để lộ ra vẻ đẹp lẳng lơ mê hoặc lòng người. Dùng lẳng lơ để miêu tả một người đàn ông đúng là rất quái dị. Nhưng đặt vào người này thì quả thực rất thích hợp, anh thực sự rất đẹp. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều giống như được chạm trổ mà nên. Hình dáng rõ ràng, tinh tế, vừa tao nhã lại vừa quyến rũ. Đôi mắt sâu thẳm, lông mi ở khóe mắt rất dày, để lộ sự bất cần đời. Cái sự bất cần này thật sự khó ai sánh bằng. Thoải mái khoe ra như thể một vị chúa tể. Ánh mắt vốn lạnh lùng, thế nhưng lúc ôm chặt Vân Thi Thi trong lòng lại lộ ra vẻ dịu dàng khó tả. Ôn nhu như ngọc, đám người vây quanh không khỏi bị kinh sợ. Phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ đây là một chương trình thực tế, hay là nãy giờ vẫn đang quay phim sao? Vì thế mọi người lại vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Nhìn xem có nơi nào có máy quay hay không? Cũng không thể trách bọn họ nghi ngờ đây là đang quay phim. Bởi lẽ trước mắt họ lúc này là một cô gái xinh đẹp thanh tú như ngọc. Cùng với một chàng trai anh tuấn khôi ngô, nhìn từ góc nào cũng thấy thật đẹp mắt, có phải là đang quay phim không đấy? Tôi cũng có cảm giác là đang quay phim, nếu không thì cũng là chương trình thực tế. Anh chàng này là ai vậy? Tại sao trước giờ tôi đều chưa từng nghe nhắc tới? Là tiểu thịt tươi mới nổi hay sao? Nhìn đẹp trai quá, nhưng mà cũng không giống tiểu thịt tươi lắm. Tôi rất thích phong cách như thế này. Anh chàng này tên là gì thế? Nhìn anh ta rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả Cố Tinh Trạch. Thật kỳ lạ, sao từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy người này. Cái khuôn mặt này, muốn không nổi tiếng cũng khó. Anh ấy tên là gì đó? Chẳng lẽ là ngôi sao mới? Tôi vừa nhìn thấy đã mê mẩn rồi. Trời ơi, mau nhìn tay anh ấy mà xem. Đẹp quá, vừa thon vừa dài, lông mi cũng vừa dày vừa đậm. Vừa nhìn anh ấy tim tôi đã đập loạn rồi. Tất cả mọi người đều bị dáng vẻ anh tuấn điển trai của Cung Kiệt làm cho mê mẩn. Cách chương.